Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2110, giận dữ yêu hoàng. Quang Minh Thánh Kiếm, vô cùng to lớn, vô cùng cường thế, nhưng là ở cuối cùng, nhưng cũng không có thể gỡ xuống Trường Không Vô Kỵ tánh mạng. Bởi vì một cái cường hãn nữ nhân giúp Trường Không Vô Kỵ chặn lại hết thảy. Tại chỗ nhân kêu lên, đã liên tiếp không ngừng. Nữ nhân này lại trên lưng có vô song cánh. Nàng khí tức còn không như thế. Tại sao ta cảm giác là chân chính thần khí hơi thở? Nàng thật là đẹp a, thật là hoàn mỹ như nữ thần. Lực lượng của nàng cũng tốt êm dịu, chính là thật mộc chi thần lực bản nguyên. Nàng chẳng lẽ là căn nguyên chân linh sao? Theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, thánh kiếm phía dưới là có một cái lưng mọc ngũ hai cánh thần nữ. Nàng khí tức vô cùng cường đại, mặc dù không như Aiki, lại có chân chính thần uy khí tức. Này căn phàm nhân hoàn toàn bất đồng. Phải nói thư nữ tướng mạo, vậy dĩ nhiên là Tô Cửu Nhi yêu diễm mị hoặc bộ dáng. Chỉ là, bây giờ ở thần khí hơi thở bao phủ xuống, kia một cỗ yêu mị khí tức, cũng sớm đã không có. Mọi người thấy hắn thời điểm, tự nhiên đều cảm thấy nàng ngoại trừ thần ý bên ngoài. Đó là tinh khiết tới cực điểm tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thoải mái đến cực hạn. Chủ yếu nhất, hay lại là lực lượng của nàng. Nàng năng lực, nàng chỉ vào Quang Minh Thánh Kiếm thời điểm. Trên dưới quanh người, đều tại không ngừng thả ra. Sinh sôi không ngừng tự nhiên chi lực, có vô cùng vô tận cảm giác. Hơn nữa, kia phá vỡ thanh khâu thần thủ, cũng có phản ứng. Cây này, nó hóa thành lưỡng đạo lưu quang, cấp tốc thu nhỏ lại. Chờ đến liền giống như người bình thường lớn nhỏ thời điểm. Từ tả hữu hai bên, đồng thời tiến vào trong thân thể nàng. Theo sát phía sau, Tô Cửu Nhi phía sau, tự nhiên lơ lửng ra một viên thần thụ hư ảnh đến. Lần này để cho nàng thực lực, ở trên cao một trọng lâu, lại có thể dễ dàng chống cự lúc này Quang Minh Thánh Kiếm. Giáo Hoàng Đại Nhân nhìn hết thảy các thứ này, đã không nhịn được mở miệng nói, nàng đã tu thành chân thần, theo chúng ta những thứ này không có thần ấn, không có trải qua lễ rửa tội nhân, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Lần đó nhất đẳng mộc chi can nguyên cũng đã với hắn dung hợp, thật là đáng sợ thiên phú, chỉ là không hiểu thần ấn đến từ đâu đây. Thật chân chính thần ta thiên, đây mới thực là thần a. Này này này, lợi hại, phổ thông ma pháp tu hành giả, lần nữa ồn ào, bọn họ không thể không kêu lên, lúc này mang đến rung động, xa xa nếu so với thần sứ càng ra sức, chân thần hạ phàm, há có thể không khiến người ta hưng phấn đây. Đại gia hỏa nhi, nhưng là không có ai thực sự được gặp thần nhân, ở vẫn là lần đầu tiên. Nhìn một chút kia ngưng tụ vô cùng ngũ hai cánh, ai nha, thật là làm cho người ta sùng bái. Ải nhân tộc quốc vương phản ứng cũng có ý tứ, hắn cẩn thận quan sát một chút Tô Cửu Nhi, liền yên lặng xoay người lại, nói với yêu hoàng, nếu như ta không có nhận sai, nàng chính là người tư đào mà ra phi tử, thanh khâu thần thụ ngay tại trong tay nàng a. Ngươi xem còn chưa đủ xa, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, bây giờ nàng đã là Trường Không Vô Kỵ nữ nhân. Yêu hoàng, ngươi là loại nào cảm thụ đây? Ma đế tên bại hoại này, trực tiếp châm chọc tới, chế giễu tâm tình, bộc lộ trong lời nói. Nơi này mọi người đều là tu hành cao thủ, mặc dù bọn họ không có linh thần đôi nữ tu sĩ bạn, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không nhìn ra. Vả lại, linh thần song tu thực ra rất khó. Muốn hai người đồng thời lòng thành mới có thể. Còn phải giao phó hết thảy. Đây đối với một loại đại lão mà nói, tuyệt đối không thể như thế. bởi vì ở trong mắt bọn hắn, nữ nhân chỉ là đồ chơi, có thể nói như vậy. Lục A, yêu hoàng hiện nay cũng không phải là cũng chỉ có sắc mặt là lục đơn giản như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy tóc mình đều là lục, run rẩy, cả người hắn đều run rẩy không nghỉ. Hết thảy vạch trần sau này, nhất là Tô Cửu Nhi thành Trường Không Vô Kỵ bạn lữ sau, cái này làm cho hắn mặt mũi trực tiếp đụng ở trên mặt đất, cảm thụ người sở hữu nhìn ánh mắt của hắn, vô luận là giễu cợt hay lại là hiếu kỳ, đều bị hắn tự mình hiểu thành trò cười. Phẫn nộ hắn lúc này bạo khiêu lên: sát, xúc sinh a, hai người các ngươi, hai cái cẩu nam nữ, rất tốt, rất tốt, câu kiên đáp bối, thông đồng tức giận, lại như vậy đối đãi với ta, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Giận dữ yêu hoàng, vào lúc này nói ra lời nói, đều đã có chút lời nói không mạch lạc, nhưng là, hắn hành động, biểu minh hắn hết thảy ý tưởng, là hắn đó muốn giết người rồi. Cũng không để ý phía trước là ai kỳ vị này thần sứ trong chiến đấu. Hắn trực tiếp dưới chân một chút, bay lên trời, gào, yêu hoàng giận dữ, thế có thể chấn thiên. Hắn trực tiếp liền lấy ra chính mình toàn bộ thực lực tới. Lúc này, mọi người mới vừa thấy được yêu hoàng cường đại, hắn đã liền nhân loại hình thái cũng không cần, hiển lộ ra chính mình bản thể đến. Một cái cự đại sư hổ thú, trên lưng có một đôi to lớn cánh bằng thịt, sau lưng cũng càng có, suốt 6 đôi, có chút phù phiếm thần chi cánh. Khí thế của hắn, càng trong nháy mắt, vượt qua tay cầm thánh kiếm Aiki, cũng vượt qua lưng có ngũ hai cánh Tô Cửu Nhi, chân chính có 102 thiên hạ, nhìn bay lên yêu hoàng. Phía dưới người cũng là từng cái sợ hãi kêu không tách ra mới. Này, này yêu hoàng không đúng lắm. Hắn không phải là vẻn vẹn chỉ là sư tử sao? Hơn nữa, hắn là vô dực thần tộc yêu tộc huyết mạch. Làm sao sẽ xuất hiện cánh hư ảnh? Đừng để ý những thứ này. Thực lực của hắn đủ cường đại vậy đúng rồi. Theo ta thấy, coi như là cái nào Tô Cửu Nhi thành chân thần, cũng đừng mơ tưởng với có 62 cánh hư ảnh yêu hoàng chiến đấu. Hơn nữa hắn còn có chân chính mộc chi can nguyên thần thủ, đủ loại nghị luận cùng suy đoán liên tiếp không ngừng, mà trong chiến trường Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc vào lúc này mở mắt ra. Hắn nhìn Quang Minh Thánh Kiếm cùng Tô Cửu Nhi đấu tranh lần lượt thay nhau điểm, cũng nhìn về phía xa xa phi phác tới yêu hoàng bệ hạ, khóe miệng móc một cái sau, mới nói, yêu hoàng, ngươi đừng lầm, Tô Cửu Nhi vẫn là để cho danh tự này không già. Nhưng là nàng cũng sớm đã chết, hiện nay nàng đã chuyển thế nhiều lần, cũng không phải là ngươi khi đó phi tử. Không tệ, sự thật cũng đúng là như vậy. Lại nhìn lúc này đỡ lấy thanh kiếm Tô Cửu Nhi, nhìn về phía yêu hoàng thời điểm, cũng là mặt đầy chán ghét. Nàng vào giờ phút này mở miệng nói, yêu hoàng, người ghét bỏ ta vốn là xuất thân, đem ta nhân hồ nhất tộc coi là nô lệ tới lái, ta tại sao sẽ đối ngươi tốt? Ta cũng đã sớm không phải là Tô Cửu Nhi rồi, huống chi ta xem ngươi cũng thật là để cho người ta cảm thấy buồn cười. Đường đường yêu tộc yêu hoàng lại xuất hiện cánh ngươi tín ngưỡng đây, ha ha, ta đã sớm nhìn ra, ngươi là một cái vì lực lượng, không gảy thủ đoạn nhân, nếu không phải ta trốn ra được, sợ rằng đều bị ngươi ăn chứ. Ngươi còn lại phi tử, có phải hay không là kết quả như thế này đây? Nha, này nhưng là một cái kinh người cách nói, ăn chính mình thê tử, này, tựa hồ có chút kinh khủng, mọi người cũng hiểu một điểm. Tô Cửu Nhi chuyển thế qua, đó cũng không phải nguyên lai Tô Cửu Nhi, là có khác biệt, nhưng là, điều này có thể nói cái gì? Còn chưa phải là Trường Không Vô Kỵ làm cho người ta đội nón xanh cho cắm sừng, sao, Bất kể ngươi chuyển thế không chuyển thế, cái này nồi là không bỏ rơi được rồi. Yêu hoàng nghe những lời này, hắn há sẽ quản, nhô lên cao một cái gầm hét lên. Tiện tì, xúc sinh, ta muốn ăn các ngươi. Gào, miệng của yêu hoàng dương thật to rồi. Thật là muốn nuốt sống Trường Không Vô Kỵ hai người không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.